Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, suy thần một ngày. Cuối cùng, ở Lam Linh nước sạch cọ rửa hạ, Nhâm Nhất cuối cùng đem nọ vậy đáng chết thuốc bột nuốt xuống. Nói cũng kỳ quái, dược hiệu kia đơn giản là nghịch thiên. Mới xuống bụng, trên ngón trỏ vết thương liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu sưng ngừng đau. Thậm chí là nhanh chóng khép lại. Hà a, đây cũng quá không tưởng tượng nổi. Đây là thần dược sao? Hắn thật chặt nắm được chai thuốc này phen. Lòng bàn tay kích động toát ra mồ hôi. Như vậy thần dược, nếu như cầm đi đến Lăng Ba Thành đi, vẫn không thể đưa tới giành cướp. Đến thời điểm kia bởi vì dài nát loét, bị người vứt bỏ lão bà, liền có thể khôi phục nhanh chóng khỏe mạnh. Kia bị chó cắn thương hai tử, vừa có thể nhảy nhót tưng bừng. Nghĩ tới đây, trong mắt của Nhâm Nhất lại cũng không có đống kia bảo vật tồn tại. Hận không thể chắp cánh bay trở về Lăng Ba Thành đi. Hắn ở ăn xin thời điểm từng chịu qua này hai người ân huệ, liền muốn trở về báo bọn họ. Lam Linh nhưng là không hiểu những thứ này, có chút ghét bỏ nói: loại thuốc này tính là gì thần dược? Rác rưởi mà thôi. Đối tu sĩ dám dùng không có. Cũng chỉ các ngươi như vậy thân kiều thể yếu phàm nhân có thể có điểm công hiệu thôi. Hơn nữa, thứ hiệu quả này là có hạn chế. Mỗi dùng một lần, hiệu quả đánh liền một chút giảm đi. Nhiều lần lời nói, liền cùng tầm thường bụi đất không khác nhau. Một chút dùng không có. À, lại còn có nói như vậy pháp. Nhưng là, này cũng không tệ. Lại là không phải suy thần phụ thân, ngày ngày bị thương. Suy thần à, ngươi có thể không phải là, ta từ lúc nhận biết ngươi tới nay, ngươi thật giống như liền ngày ngày bị thương, sẽ không cắt đứt quá đi. Lam Linh dùng chính là khẳng định câu, mà không phải là câu nghi vấn. Nàng ở trong cẩm năng có thể rất rõ ràng cảm giác được ngoại giới hoạt động. Rời đi Lăng Ba Thành sau, Nhâm Nhất nhất cử nhất động, nàng đều có thể cảm giác được. Tỉ như, ngày đầu tiên, hắn đi một cái trà trên quán đòi nước uống, bị người một gậy đánh vừa vặn. Cây gậy kia có thể là không phải phổ thông mộc đầu cây gậy, mà là mua một tiểu nhị dùng để nhóm lửa. Đánh vào Nhâm Nhất trên chân thời điểm, Lam Linh cũng ngửi thấy một cỗ da thịt hâm chín mùi vị. Ngày thứ hai, hắn trải qua một cái đóng băng sông nhỏ, có chiếc phóng ngựa chở hàng xe đi ở trước mặt hắn. Nhẹ nhàng thoải mái liền đi qua. Hắn đi chậm, liền theo ở phía sau. Dưới bàn chân băng rất thâm hậu, không thấy được nước sông rào chảy xuôi. Hết lần này tới lần khác gặp hắn thời điểm, trở nên rất yếu đuối. Rắc rắc, rắc rắc thanh âm liên tiếp vang lên. Lấy hắn làm tâm điểm, chung quanh lớp băng rối rít phá tan tới. Phu xe ngựa bị cả kinh quay đầu nhìn, ngay sau đó liều mạng rút ra con ngựa thoát đi Nhâm Nhất. Cứ như vậy một cái nháy mắt, hắn liền thật bất hạnh rơi vào trong hầm băng. Cũng là hắn mệnh không có đến tiệt lộ. Xe ngựa phóng hàng chính là một nhóm sợi dây. Liều mạng chạy trốn thời điểm, có một dây trói rơi vào trong hầm băng. Vừa lúc bị qua loa dùng rằng Nhâm Nhất kéo lại, con ngựa khí lực cũng không nhỏ. Rất nhanh thì đem hắn kéo ra khỏi mặt nước, nhưng là bởi vì đã lạnh cóng, hắn không có cách nào mở miệng cầu cứu. Phu xe một mực lái xe đến bên bờ khu vực an toàn sau, mới ngừng lại, xuống xe ngắm nhìn tình huống lúc, phát hiện cả người sắp đóng băng Nhâm Nhất. Đối với mình một mình thoát đi, phu xe vẫn còn có chút áy náy. Vì vậy, vẫn là đem Nhâm Nhất kéo lên xe ngựa. Còn đem mình sưởi ấm dùng thảm tìm một cái cho hắn bọc. Vốn là con tưởng rằng hắn không sống nổi. Cho dù sống sót, cũng sẽ bệnh nặng một trận. Kết quả, bưng bít ấm áp Nhâm Nhất hay lại là cái kia tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Không chút nào bị đông cứng quá vết tích. Phu xe còn vẻ mặt thưởng thức vỗ vỗ hắn sau lưng. Tiểu tử thân thể không tệ. Là một cái tráng mầm non. Có muốn hay không cùng đại thúc đồng thời phóng hàng xe thể thao? Kiếm điểm khổ cước phí. Nhâm Nhất suy nghĩ một chút. Hay lại là cự tuyệt phu xe mời. Hắn thật vất vả mới trông được trưởng thành. Hắn phải làm một cường đại nhân. Học được bản thật dẫn. mới không cần như vậy bình thường sống hết đời. Việc khổ cực, hắn có muốn đi đã làm, bởi vì tuổi còn nhỏ, cũng bị người cự tuyệt rồi. Linh ẩn đại lục quan phủ đối cái này ngược lại là có minh văn quy định. Bất mãn 18 tuổi đàn ông, không cho xử lý khổ lực nhân công sống. Nếu không, một khi bị chế tác cùng người là thuê, cũng phải bị quan gia phạt nặng. Còn lại công việc, tỉ như tiệm tiểu nhị, thu khoản, hộ vệ, phụ bếp vân vân, cũng đều là rất thiếu thốn cương vị. Hắn một cái ngoại lai hộ, không có quan hệ đi cửa sau còn lớn hơn tự không biết một cái. Căn bản là xin việc không được. Nói cho cùng, hắn đi ở nơi nào, đều là cái người xứ khác. Không có ai biết hắn. Lời ong tiếng ve không nói. Lại nói hắn ngày thứ ba cũng tốt hơn không đi nơi nào. Lại rơi vào thợ săn đào trong một cái bẫy. Bên trong rất nhiều căn vót nhọn hoắt cây trúc. Hắn ngửa người lên xuống ở phía trên. Lại không bị xuyên thấu. Chỉ là bị điểm chày ra mà thôi. Bởi vì hắn dưới người có chỉ phì thạc heo rừng. Rất bi thảm làm chịu tội thay. Có lẽ là thợ săn buông tha cái bẫy này. Có lẽ là khí trời quá lạnh. Tóm lại, này con lợn rừng chết rất lâu dáng vẻ. Trên người nổi lên một tầng thật dày băng xác. Hắn xé một cây cây trúc. Tạc nửa ngày hang động chỗ chân đạp. Hao hết hồng hoang lực. Cuối cùng mới leo lên. Nhưng mà chờ đợi hắn là không phải cuộc sống tốt đẹp. Mà là một cái hung ác đại hùng. Ai yêu nương ai, hắn quát to một tiếng. Rất là tự giác nhảy đến heo rừng trên lưng. Xé một cây cây trúc cùng đại hùng rằng co. Giống đại hùng nằm ở cửa hang. Hướng về phía nhâm nhất chính là một trận gấu giống. Kia tinh khí nặng, thiếu chút nữa không đem hắn huân ói. Đần cẩu hùng, tới a, có bản lãnh nhảy xuống. Cùng ra ra một mình đấu a. Nhâm nhất vung vũ lấy trong tay cây trúc. Hướng về phía đại hùng khiêu khích đến. Hắn là đã nhìn ra. Người này cũng liền phô trương thanh thế. Căn bản cũng không dám nhảy xuống. Quả nhiên, đại hùng vây quanh cạm bẫy đi tới đi lui. Không ngừng vòng quanh cái vòng tròn đánh giá. Liền là không dám đi xuống. Một người một gấu. Một lớp 10 hạ. Một dạm một ngoại. Suốt rằng có một ngày một đêm. Cho đến nhâm nhất cả người cũng đông cứng lên. Nhanh sắp không kiên trì được nữa lúc. Nọ vậy đáng chết đại hùng ngưỡng thiên nộ giống một tiếng. Tài tiệt ngắm rời đi. Trải qua như vậy một lần. Người bình thường phỏng chừng đã sớm sợ mất mật tử. Không dám lại tiếp tục đi về phía trước. Dù sao một người lên đường. Nguy hiểm nặng nề. Cũng không ai biết chạm kế tiếp. Có nguy hiểm gì đang đợi mình. Nhưng là nhâm nhất không sợ. Hắn anh dũng có đi không có về tiếp tục đi đường. Hướng trong lòng mình hy vọng từ Kim Thành chạy tới. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn chiếm cứ thiên thỉnh thoảng bất lợi cùng với nhân không cùng. Lần này ngăn hắn lại là không phải hồng thủy mãnh thú. Mà là phổ thông bình dân bách tính. Nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé. Đạt tới mười mấy. Bọn họ hoặc nắm dao bầu. Hoặc nắm cái cuốc. Hoặc nắm cây kéo. Hồ lạp lạp đem hắn vây lại. Hắn không có phản kháng. Cũng không có mắng cha chửi mẹ. Mà là hai tay cảm thấy thật cao làm đầu hàng hình. Đại gia các bà bác. Đại ca đại tỷ môn. Tha mạng a, bớt nói nhảm, giao ra đáng tiền, chúng ta để cho ngươi một con đường sống. Nói chuyện là một cái nông gia hán tử, vẻ mặt chất phác giống như, nói chuyện, lại tàn nhẫn cực kỳ. Hiển nhiên làm cái này kinh doanh, đã là không phải lần một lần hai. Thuần nữa phu quân, hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đại ca, ngươi xem ta cái bộ dáng này, giống như là có tiền không? Ta so với ngươi còn nghèo rớt mồng tơi a. Ngươi tốt xấu còn có một cái qua mùa đông áo bông. Ta liền một món phá y phục. Nếu như ngươi coi trọng. Ta đây liền cởi cho ngươi. Nhâm nhất làm bộ liền muốn cởi chính mình phá y nát áo lót. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.